Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Sư Đoàn Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 153 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Vân Phi Sương đang đi đến một cái đan phường sau khi được cái vị thủ tọa của đan phường này mời. Và không ngoài sự mong đợi thì tên này khi mà đến đan phường đã vơ vét sạch cái đan phường này. Và lúc này thì cái vị trưởng lão đang đuổi theo Vân Phi Sương hết sức là tức giận sau khi mà biết việc làm của hắn. Và như vậy tiếp theo thì cái chuyến hành trình đi tới địa điểm thi đấu giữa các tông môn sẽ có những diễn biến gì tiếp theo. Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 153. Các bạn nghe chuyện thì hãy ủng hộ nhiều hơn cho kênh chuyện, like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa với video. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện. Trong sơn lâm phía bên ngoài thành, Vân Phi Sương người nhẹ như yến rơi vào một khu vực bí ẩn. Yên Sơn Tuyết đang chờ sẵn tại đây. Sư huynh, sao người đi lâu đến như vậy? Vân Phi Sương khẽ đầu nói. Đi tới đan phường một chuyến, lấy hết đan dược bên trong, cũng lãng phí không ít thời gian. Cái gì? Yên Sơn Tuyết trừng mắt. Người cướp sạch đan phường? Vân Phi Sương cười nói. Người cũng không cần giật mình. Hắn thấy cướp đan phường cũng không có phải là việc gì nghiêm trọng. Yến Sơn Tuyết sụp đổ. Hậu trường của đan phường chính là đan tông. Tất cả nhất lưu thế lực đều phải kiêng kỵ. Người cướp đan dược của bọn họ như vậy chính là tìm đường chết rồi. Nếu như Cuồng Ngạo Thiên biết tên đệ tử này của mình lại cướp sạch đan phường, khẳng định là sẽ sụp đổ. Địa vị của đan tông lấy đan dược nổi tiếng không có yếu hơn siêu nhất lưu gia tộc ở tại tiểu thần giới. Phần phi xương hắn cướp đan phường tuyệt đối là có thể liệt vào 10 việc tự tìm đường chết oanh động nhất từ khi mà Cuồng Tông thành lập cho tới nay. Nếu như đám đầu tất biết chuyện này, khẳng định là sẽ hổ thẹn không thôi. Yến Sơn Tuyết lo lắng nói. Nếu như người đàn tông biết thân phận của ngươi, vậy thì sẽ vô cùng phiền phức. Yên tâm đi, bọn họ sẽ không biết. Vân Phi Dương cười nói. Tây Lâm Thành, Trần Xuất, Kim Tỷ Thành, Vũ Ngân Xuất. Hắn không có ngừng đổi tên, đổi tướng mạo, vì cũng không có muốn bại lộ ra thân phận. Quả nhiên, hành tẩu giang hồ, dịch dung đổi tên, làm chuyện xấu cũng là phi thường thuận tiện. Trần Xuất, Vũ Ngân Xuất. Bên trong đàn phường, Lê Trừng Lão đi đi lại lại lẩm bẩm. Có thể là cùng một người hay không? Trường Lão, thế nhưng vào lúc này, một vị võ giả đi tới. Đây chính là hình dáng của người cướp sạch đan phường do trưởng quỹ đã vẽ lại. Lê Trường Lão sau khi tiếp nhận bức họa, lắc đầu. Không có phải là một người. Có người nghi ngờ, hỏi. Cái này có thể là do dịch dung hay không? Lê Trường Lão khẽ nhíu mày. Nếu như vậy, chỉ sợ có hơi phiền toái. Trường Lão, một người đề nghị. Hình dáng có thể cải biến. Thế nhưng hơi thở trên người thì không thay đổi, không bằng xin chỉ thị của tông chủ, phái cao thủ Liệp Ương Đường xuất mã. Lê Trường Lão gật đầu. Đây cũng là một biện pháp. Sơn phòng, tiên khí dập dờn. Một tên trung niên nhân áo đen, hai mắt nhắm nghiền, xếp bằng ngồi ở trên tảng đá lớn. Một tiểu hắc ưng đứng ở trên vai hắn, đồng dạng cũng nhắm mắt lại, phảng phất giống như ngủ gật, lại phảng phất giống như tu luyện. Thái thúc thúc, đại thúc. Đột nhiên, một nữ đồng khoảng chừng 6-7 tuổi đáng yêu, đầu thắt bím từ dưới núi chạy tới. Trung niên nhân mở mắt, con người giống như là mắt ưng, bộc lộ ra vẻ sắc bén, khiến cho người ta sinh ra hàn ý trong lòng. Người này tên là Thái Thúc Lệnh. Đường chủ của Liệp Ưng Đường, đan tông cũng là thành viên duy nhất của Liệp Ưng Đường. Hắn có tu vi hư không cảnh khai khiếu kỳ. Người này cũng không có phải là người mạnh nhất trong đan tông, thế nhưng cái năng lực truy tung và tốc độ thì lại không có yếu hơn hóa thân cảnh. Tiểu Nhi, có chuyện gì? Thái Thúc Lệnh hỏi. Nữ đồng gọi là Tiểu Nhi chạy tới đứng ở kế bên, tay nhỏ vỗ vỗ trước ngực, khuôn mặt nhỏ đỏ hồng gấp rút hít thở, bộ dáng vô cùng đáng yêu. Thái Thúc Lệnh lắc đầu cười cười, Chỉ khi đối mặt với tiểu nữ hài này thì hắn mới hiện ra sự từ ái. Tiểu nhị lúc này lấy ra một phong thư, nói: "Là tông chủ gửi thơ." Thái thúc lệnh cười: "Xem ra là có chuyện muốn làm rồi." Tiếp nhận thư, mở ra xem, nội dung đại khái để cho hắn đi lần theo hai người rồi mang về Đan Tông. "Hai tên gà mờ thối cốt kỳ sao?" Thái thúc lệnh lắc đầu, tiện tay bóp nát thư tín, nói: "Ai, vậy mà lại có thể để cho ta tự tuần xuất mã." Lê Trường Lão không xác định Trần Xuất và Vũ Ngân Xuất có phải là cùng một người hay không, cho nên đưa ra hai người, nói ra hai người khi mà hồi báo với tông chủ. Thái thúc lệnh đứng người lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, nói: "Được rồi, cả ngày tu luyện cũng thực quá buồn tẻ." Bởi vì đứng lên quá nhanh, Chi Mừng đang dựa ở trên vai cũng rơi xuống. Thái thúc lệnh không có lưu ý tới, một chân liền dẫm lên. "Ây da, tiểu hắc." Hắn nâng con chim ưng bị dẫm bẹp, thống khổ nói: "Thật xin lỗi, ta vừa rồi không có để ý." Tiểu nhi che đầu nhỏ lại, im lặng nói: "Thái thúc đại thúc, nếu như ngài ưa thích sùng vật dạng này thì có thể đi bắt sống mà." Nguyên lai con chim ưng này là do gỗ điêu khắc mà thành. Thái thúc lệnh một lần nữa thả con chim ưng bị dẫm bẹp lên vai, chân thành nói: "Tiểu nhi, con chim ưng này chính là lễ vật mà nữ nhân ta yêu mến tặng cho ta." Tiểu nhi chỉ hướng xa xôi, bĩu môi: "Mấy con bị đạp hư ở trong kia đều là nữ nhân của ngài đưa tới hay sao?" Phía trước có một cái hố nhỏ, bên trong có rất nhiều những con chim ưng bị hao tổn. Thô sơ giản lược mà tính thì ít nhất cũng phải có chừng khoảng 100 con. Thái thúc lệnh lung tung nói: "Thôi, chúng ta nhanh lên đường." Ôm lấy tiểu nhi, hắn bay xuống núi. Tây Lâm Thành, Giáp Tử Phòng Vân Phi Dương từng đi qua, từng ở qua. Thái thúc lệnh đi tới, cho mũi của hắn nhẹ nhàng, khẽ động nói: "Tiểu nhi, thân thể phát ra mùi vị khác biệt, dù trải qua mưa gió cũng không thể nào dễ dàng tiêu tán." Tiểu nhi cười: "Cái mũi của thái thúc đại thúc còn tinh hơn cả chó, gia hòa gọi là Trần Xuất kia khẳng định là trốn không thoát." "Người chính là đang khen ta sao?" "Đương nhiên rồi." Thái thúc lệnh im lặng, quả nhiên còn nít nghĩ gì thì nói đó. Hắn nhớ kỹ mùi vị lưu lại ở trong gian phòng, sau đó mang theo tiểu nhi rời đi. Kim Thị Thành, Thái thúc lệnh và tiểu nhi đứng ở trong đan phường bị đánh cướp. Hắn nhíu mày, ngưng trọng. Khí tức còn sót lại ở chỗ này giống như là ở khách sạn vậy. Tiểu nhi nói: "Nói như vậy, Trần Xuất và Vũ Cần Xuất chính là cùng một người rồi." "Hẳn là như vậy." Thái thúc lệnh nâng cằm cười. "Một thối cốt kỳ có thể chạy trốn ở trước mặt hư không cảnh, còn đánh bất tỉnh phá toái cảnh đại phiên mãn, đến cùng hắn làm sao có thể làm được?" Tiểu nhi tỏ ra sùng bái. "Người này thật là lợi hại." Thái thúc lệnh cười. "Đáng tiếc gặp phải thái thúc đại thúc của người, dù hắn chạy thế nào, ngụy trang làm sao thì cũng là trốn không thoát. Đi thôi, chúng ta đuổi theo con thỏ." Sau đó hắn ôm lấy tiểu nhi rời đi. Vân Phi Dương cũng sẽ không nghĩ tới có một cường giả khai khiếu kỳ đang đuổi sau phía cái mông của mình, dựa theo mùi vị của mình tản ra. Hắn lại thay đổi hình dạng, tiến vào một tòa thành nào đó, tiếp tục bán siêu cấp hồi nguyên đan. Người phụ trách đan phường ở trong nội thành tuy rằng chú ý tới, thế nhưng có vết xe đổ trước, không có dám phái người tới bắt, chỉ hy vọng cao thủ của Liệp Ưng Đường mau mau chạy tới. Thế nhưng để cho người phụ trách đan phường sụp đổ chính là Vân Phi Dương bán xong 2000 bình linh thạch lại chủ động tìm tới cửa. Sau khi đánh xỉu những võ giả của đan phường, tên này bắt đầu không có kiêng nể gì mà vơ vét đan dược. Dù sao thì cũng đã đắc tội với Đan Tông rồi, lại đoạt một lần nữa thì cũng không quan trọng. Sau khi cướp sạch đan phường, Vân Phi Dương nghênh ngang rời đi. Người qua đường và những võ giả đứng ở bên ngoài tiệm nhìn thấy tất cả sự việc, thường người đều là trợn mắt há mồm. Từ khi Vân Phi Dương đi vào đánh bất tỉnh võ giả đan phường, bọn họ tận mắt nhìn thấy. Thậm chí rất nhiều người lúc đó còn mua đan dược ở trong tiệm. Trời đất, Gia Hòa bán siêu cấp hồi nguyên đan tên là Phỉ Xương Xuất kia thật quá quang minh chính đại tới cướp đan phường do đan tộc kinh doanh sao? Mấy ngày này, tin tức có quan hệ đến siêu cấp hồi nguyên đan không có ngừng truyền ra trong mỗi một thành trì. Rất nhiều võ giả cho rằng đây chính là thần dược trong hoàng giai sơ cấp. Cho nên, Vân Phỉ Xương cải trang, dịch dung, tiến vào một tòa thành mới, hô to một tiếng liền sẽ tụ tập rất nhiều võ giả. Sau khi xác định là thật, không chút nào do dự mà tranh nhau mua. Trong khoảng thời gian ngắn, hơn 2.000 bình siêu cấp thuần nguyên đan lập tức bị mua sạch. Vân Phỉ Xương từ Tây Lâm Thành rời đi, tính cả tòa thành này nữa thì đã vào khoảng 3 tòa thành trì, buôn bán được 5.000 bình đan dược. Ngắn ngủi 5-6 ngày thôi, thế này đã kiếm lời hơn 50 vạn linh thạch. Mà đan dược cướp ở trong đan phường, bán lại giá thấp cho các tiệm đan dược khác, linh thạch trong người của hắn lúc này đã qua 100 vạn rồi. Không khác gì nhiều. Vân Phỉ Xương nị non. Đến lúc tăng tốc độ tiến đến Thanh Anh Thành rồi, không nhanh thì sẽ bỏ lỡ thịnh hội. Trong khoảng thời gian này, hắn nghe võ giả ở trong thành bàn luận rằng nửa tháng sau, Thanh Anh Thành sẽ tổ chức một trận đấu giá lớn. Quy cách đấu giá rất to, chắc là sẽ có linh mẫu thạch. Yến Sơ Tuyết cười. Sư huynh, Thanh Anh Thành mỗi 3 năm thì sẽ cử hành một buổi đấu giá đại quy mô. Người cầm 100 vạn linh thạch đi vào, chỉ sợ là không có chỗ đứng. Không sao, Vân Phỉ Xương cười. Có thể vào là được rồi. Mục đích của hắn là linh mẫu thạch. Thứ này tuy là chân quý, thế nhưng chắc cũng sẽ không vượt quá 100.000 linh thạch một khỏa. 100 vạn linh thạch thì chắc là có thể đủ dùng. Vân Phỉ Xương và Yến Sơn Tuyết rời khỏi thành trì. Vừa mới đi không bao lâu thì Thái Thúc Lệnh mang theo Tiểu Nhi đi tới, cũng khóa chặt khí tức của hắn ở trong không khí. Thái Thúc Lệnh lạnh lùng nói: Tiểu tử kia cướp sạch đàn phường 2 lần, lá gan cũng thật không nhỏ, bị ta bắt được nhất định là sẽ không có tha cho hắn. Tiểu Nhi cười: Thái Thúc Đại Thúc, tuổi tác của ngài cũng đã không nhỏ, đừng có tùy tiện tức giận như vậy, nếu không thì sẽ chết rất sớm. Thái Thúc Lệnh xem chút nữa thì ngã quỵ, trong lòng nói: Con nít nói không suy nghĩ. Là con nít nói không suy nghĩ. Sơn Lâm, Vân Phỉ Xương như trước thu thập lấy dung nguyên thảo, mỗi lần thu nhập một phần dung nguyên thảo thì đều sẽ yên lặng thì thầm: Lại kiếm lời 300 linh thạch. Yến Sơn Tuyết theo phía đằng sau, nàng thực không nghĩ ra cái tên này ngày ngày thu thập dung nguyên thảo đến cùng là thế nào luyện chế ra siêu cấp hồi nguyên đan. Đột nhiên Vân Phỉ Xương dừng lại, nhìn về phía sau lưng với vẻ mặt nghiêm túc, có sát khí. Hắn cảm thấy Thái Thúc Lệnh đang nhanh chóng tới gần mình từ phía ngoài trầm dặm. Sát khí sao? Yến Sơn Tuyết mờ mịt. Soạt, Vân Phỉ Xương nắm lấy nàng, ẩn thân trong chỗ tối, tăng cường vận chuyển nghịch thiên quyết, nói: Nín thở. Yến Sơn Tuyết không có hiểu chuyện gì, thế nhưng vẫn liền làm theo. Chỉ một lát sau, một hắc ảnh rơi xuống đất ở khu đất trống phía đằng trước. Đó là một trung niên nhân mặc trang phục màu đen, trong con người thổ phát ra khí tức sắc bén, mà trong ngực còn ôm một nữ đồng vô cùng là đáng yêu. Vân Phỉ Xương thầm nghĩ, ít nhất cũng là cường giả khai khiếu kỷ. Tiểu thử. Lúc này Thái Thúc Lệnh xoay người nhìn về phía mà vị trí hắn đang ẩn tàng, thản nhiên nói: Đừng có trốn nữa, nhanh ra đây. Vân Phỉ Xương giật mình, tên này thế nào phát hiện ra mình sao? Không có khả năng, hắn nói thầm, nhất định là đang lừa ta. Vân Phỉ Xương vô cùng là tự tin, thi triển nghịch thiên quyết, cho dù là hóa thần đại viên mãn cũng chưa chắc có thể dò xét ra mình. Thế nhưng hắn cũng không biết, nghịch thiên quyết có thể là che đậy được khí tức của võ đạo, thế nhưng lại không thể nào che đậy khí tức của cơ thể. Thái Thúc Lệnh có một cái lỗ mũi khác thường, có thể khóa chặt một loại khí tức nào đó trong không khí. Cho nên, Vân Phỉ Xương ẩn ở chỗ tối đã sớm bị bại lộ rồi. Không có ra sao? Thái Thúc Lệnh buông Tiểu Nhi ra, nhẹ nhàng giơ tay lên chỉ vị trí Vân Phỉ Xương đang ẩn thân. Sau đó thần nguyên lực ngưng tụ ở trên ngón tay giữa, hình thành ra ánh sáng chói mắt. Vân Phỉ Xương kinh hãi, vội vàng ôm lấy Yến Sơn Tuyết, hướng qua một bên mà chạy trốn. Lúc này, ngón tay của Thái Túc Lệnh ngưng tụ ra ánh sáng, nhất thời phun tới, phảng phất giống như sao băng từ thiên không xẹt qua, liền đuổi theo Vân Phi Dương đang bỏ chạy. Tốc độ còn là cực kỳ nhanh. Vân Phi Dương chỉ chạy được khoảng mấy chục trượng thôi, liền đã bị đuổi kịp. Trong thời khắc nguy cấp, hắn làm ra lựa chọn chính xác, vì để tránh liên lụy tới Yến Sơn Tuyết ở trong ngực, cho nên liền ném nàng ra ngoài. Yến Sơn Tuyết bị ném đi, ánh sáng cường thế đã vô tình đánh vào lưng của Vân Phi Dương, mà người của hắn lúc này giống như là diều đứt dây bay ra ngoài vậy. Hắn liên tục đụng ngã mấy cây đại thụ, sau đó thì mới chật vật mà té xuống đất. Sư huynh! Yến Sơn Tuyết an toàn rơi xuống đất, hoa dung thất sắc. Mẹ kiếp! Vân Phi Dương từ dưới đất bò dậy, trong ánh mắt nhìn về phía trung niên nhân lấp lóe lửa giận. Thái Thúc Lệnh cũng ngạc nhiên, lại không có việc gì. Một chiêu vừa rồi của hắn chính là địa giai vũ kỹ Lưu Quang Chi, tuy rằng chưa có vận dụng toàn lực, thế nhưng ẩn chứa khoảng 20 trọng chân long lực, gà mờ thối cốt kỳ ngạnh kháng xong lại có thể đứng được lên, thực là khó mà tìm. Vân Phi Dương có thể chống đỡ được cũng là vì Thái Hư Bạch Kim chiến giáp, lấy sự trường khống hiện tại của hắn đối với chiến giáp này vẫn có thể ngạnh kháng khoảng 20 trọng chân long lực, thế nhưng số lần cũng là có giới hạn thôi. Thái Thúc Lệnh cười, ha ha ha ha, thú vị. Vân Phi Dương lạnh mặt xuống, ta và người có thù sao? Ta nên gọi người là Trần Xuất hay Vũ Cần Xuất hoặc là Vị Sương Xuất đây? Vân Phi Dương cũng giật mình, hắn biết mình trước đó dùng cái thân phận giả gì sao? Thái Thúc Lệnh đi tới, đàn tông ta thành lập ra đàn phường có hơn 3.000 năm lịch sử, mà người chính là người đầu tiên dám cướp đoạt, còn liên tục đoạt những hai lần. Mộ chứng, ta nói vì sao hắn lại công kích ta? Người lại tiền này chính là người của đàn tông. Vân Phi Dương bắt đầu lo lắng thầm nghĩ, ai, phiền phức rồi. Yến Sơn Tuyết cũng cảm thấy khẩn trương, nàng nhìn ra được thực lực của trung niên nhân này mạnh hơn Vân Phi Dương rất nhiều. Thái Thúc Lệnh thản nhiên nói, tiểu tử, người đầu hàng hay là để cho ta tới chủ động xuất thủ đây? Đầu hàng sao? Vân Phi Dương cười lạnh. Trần Đức Xuất ta không có phải là loại người không có cốt khí. Tốt, Trần Đức Xuất là một cái tên già khác mà hắn vừa mới nghĩ ra. Thái Thúc Lệnh khẽ nhíu mày, nói, đại thúc ta hành tẩu sang hồ đã nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua cái người vô sĩ như thế. Giả danh đặt tên cũng là phải khen mình đẹp trai thì mới chịu sao? Đúng vậy, trên đời này có ai chẳng biết xấu hổ giống như là Vân Đại Tiên Thần. Bớt nói nhảm đi, Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Hư không cảnh cường giả giống như người có dám cho ta một lần cơ hội chạy trốn hay không? Thái Thúc Lệnh cười. Gà mờ thối cốt kỳ, người tưởng rằng có thể là chạy trốn trước mặt của ta sao? Không có thử một lần thì sao biết? Vân Phi Dương nói. Hắn cho rằng một cường giả sẽ có phong phạm cường giả, mình lấy tư thái người yếu nói ra câu này 89/10 là sẽ thành công. Quả nhiên, Thái Thúc Lệnh hai tay ôm ngực thản nhiên nói, đừng nói đại thúc khỉ dễ người, cho người một khắc đồng hồ chạy trốn, người chạy được thì coi như là người có bản lĩnh. Vân Phi Dương vui vẻ, một khắc đồng hồ mặc dù ngắn, thế nhưng lấy tốc độ của hắn 9 lần thổi cốt đã chạy được khoảng 5-300 dặm rồi, vứt bỏ tên này tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Sâu bên trong sơn lâm, Vân Phi Dương ôm Yến Sơn Tuyết khai hỏa toàn bộ tốc độ mà phía nước đại, hóa thành một trận cuồng phong. Sau một khắc đồng hồ, hắn chạy được khoảng hơn 500 dặm. Tốc độ như vậy đã là triệt đề đại bạo phát sau khi mà đột phá thối cốt kỳ. Vân Phi Dương cười lạnh. Ta cũng không tin cường giả đàn tông có thể đuổi tới. Thế nhưng sau một khắc thì sắc mặt của hắn đại biến, nguyên điểm bao phủ phía ngoài 200 dặm phía đằng sau, trung niên nhân kia lúc này đã hóa thành một đạo lưu quang xông tới, tốc độ còn muốn nhanh hơn mình. Trời đất! Vân Phi Dương cũng là hoảng sợ hồ, nhanh tới như vậy. Hắn cắn răng, liền ôm Yến Sơn Tuyết cực tốc mà tiến lên. Tâm lý còn nghĩ, mình càng không có ngừng chạy, chắc có thể bảo trì khoảng cách với đối phương. Đáng tiếc, lại không như mong muốn. Tốc độ của Thái Thúc Lệnh thật quá nhanh, khoảng cách giữa hai người không có ngừng rút ngắn. Càng bị kịch hơn, cho dù chạy hay tránh thế nào, đối phương cũng có thể tinh chuẩn mà đuổi theo. Bị triệt để quá chặt sao? Hắn làm sao phán đoán ra ta? Vân Phi Dương sụp đổ. Đồng dạng sụp đổ còn có Thái Thúc Lệnh. Cường giả khai khiếu kỳ như hắn cũng có tuyệt đối tự tin trên phương diện về tốc độ. Thế nhưng truy theo một tên gà mờ thối cốt kỳ lại gần như đã khai hòa toàn bộ tốc độ. Nếu như không, rất dễ bị bỏ lại. Cái tên này thật sự chỉ là thối cốt kỳ sao? Thái Thúc Lệnh cũng nghi ngờ. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương khom người đứng ở trên một tảng đá lớn, mồ hôi lúc này đã chảy đầm đìa, lè lưỡi ra thở như chó. Yến Sơn Tuyết đứng ở phía sau lưng, đau lòng, vuốt lưng cho hắn. Phía đằng trước, Thái Thục Lệnh đứng ở cách đó không xa. Trên gương mặt tang thương thành thục của hắn, hiện ra mỉm cười nhàn nhạt. Tiểu tử, người còn chạy chứ? Đáng giận. Vân Phi Dương phẫn nộ không thôi. Trải qua 9 lần thổi cốt, tốc độ đề cao trên diện rộng, thế mà cũng không thể nào chạy nhanh hơn một tên khai khiếu kỳ, thực là khiến cho người ta không cam tâm. Thổi cốt kỳ lại không chạy nhanh bằng khai khiếu kỳ sao? Lại còn không cam tâm sao? Nếu như ngoại nhân biết điều này, khẳng định là sẽ cảm thấy hoang mang. Sau khi mà thở dốc một hồi, Vân Phi Sơn nói. Vừa rồi là ta chủ quan thôi, lại cho ta tới thêm một lần cơ hội chạy trốn nữa. Hắn chỉ thuận miệng nói, không có trông cậy gì đối phương sẽ cho cơ hội. Thế nhưng Thái Thúc Lệnh lại còn sảng khoái đáp. Có thể. Vân Phi Dương một lần nữa chạy trốn. Đương nhiên, hắn biết lấy tốc độ của mình tuyệt đối là không thể nào thoát khỏi tên trung niên kia. Cho nên lúc này, cầu thông tới Phi Dương Đại Lục, gọi Đại Bạch ra. Bàn về tốc độ, Đại Bạch tiến hóa thành tật phong hắc xí hồ, nắm giữ phi hành năng lực, không thể nào nghi ngờ chính là càng nhanh hơn. Toàn thân đỏ thẫm của Đại Bạch bỗng dừng xuất hiện, mở ra hắc sắc vũ rực, hình thành ra một cỗ phong lưu mạnh mẽ. Đó tuyệt đối là vương giả bên trong phong hệ linh thú. Yến Sơn Tuyết cũng là giật nảy mình. Soạt, Vân Phi Dương ôm lấy nàng, ngồi lên trên thân của Đại Bạch, nói. Có bao nhanh thì chạy bao nhanh. Rõ, thưa chủ nhân. Đại Bạch phát ra thanh âm trầm thấp đáp lời. Nó khua đồi vũ rực, nhất thời liền hóa thành một đạo ánh sáng đỏ thẫm, hướng về phía bầu trời cực tốc mà đi. Quả nhiên, Đại Bạch nắm giữ năng lực phi hành, tốc độ xác thực là vô cùng nhanh. Di động với tốc độ cao, hình thành ra cuồng phong lạnh lùng thổi tới. Tóc tai của Yến Sơn Tuyết cũng phải bay loạn, còn mắt khó mà có thể mở ra. Trong nội tâm của nàng cả kinh, nói. Hổ thú này là khí ức thú của hắn sao? Mà nó làm sao xuất hiện như vậy? Lúc này, Thái Thúc Lệnh đang truy theo, thấy tật phong hắc xí hổ xuất hiện, thì cũng lộ ra vẻ hoảng hốt. Hắn giống như là Yến Sơn Tuyết, đang nghĩ tại sao có hổ thú đột nhiên xuất hiện. Tốc độ lại còn rất nhanh. Thái Thúc Lệnh ngưng trọng nói. Xem ra, phải ứng phó cẩn thận rồi. Tốc độ của hắn lúc này toàn bộ liền buông ra, cực tốc mà phóng đi. Nếu như giờ phút này có võ giả nhìn thấy, khẳng định là sẽ không có thấy rõ người, chỉ có thể nhìn thấy một đạo lưu quang. Giữa bầu trời, một đạo hắc quang cực tốc hiện lên, sau một lát thì lại xẹt qua đó một đạo lưu quang. Thái Thúc Lệnh mặc dù đuổi theo phía sau không có bỏ, thế nhưng đuổi kịp Đại Bạch cần thời gian rất lâu, bởi vì khoảng cách của cả hai rút ngắn cũng không nhanh. Vân Phi Dương đại hỉ, chỉ cần không có bị đuổi kịp thì sẽ có khả năng thoát hiểm. Bởi vì sức chịu đựng của nhân loại không cách nào có thể đánh đồng cùng với hung thú, tốc độ của trung niên kia sẽ càng ngày thì càng chậm. Quả nhiên như vậy, sau khoảng nửa canh giờ truy đuổi thì tốc độ của Đại Bạch vẫn như trước, Thái Thúc Lệnh phía sau thì đã có dấu hiệu chậm lại. Loại tình huống thế này lại qua nửa canh giờ nữa thì lại càng rõ ràng hơn. Đáng giận, Thái Thúc Lệnh sụp đổ. Đầu hổ thú kìa, đến cùng là cái chủng loại gì mà có thể chạy nhanh như vậy. Hắn đã ý thức thấy mình rất khó có thể đuổi kịp, chỉ có thể dừng lại, lơ lửng ở giữa không trung, gấp rút mà hít thở. Thì nước đại tốc độ cao, thời gian dài, cho dù là cường giả khai khiếu kỳ thì cũng là chịu không nổi. Thái Thúc Lệnh thản nhiên nói: "Tiểu tử, trừ khi người một mực cưỡi hổ thú, nếu như không, đại thúc ta sẽ có thể dựa vào khí tức mà tìm được người." Có cái phần tự tin này, hắn mới cho Vân Phi Dương hai lần chạy trốn. Xác thực, chỉ cần khí tức của Vân Phi Dương vẫn còn, thì tên này có thể thủy chung, có thể khóa chặt mục tiêu, đuổi tới tận chân trời góc bể. Thái Thúc Lệnh dừng lại, Vân Phi Dương tự nhiên cũng ý thức thấy, hắn lúc này đắc ý cười hà hà. Mụ chứng, muốn đuổi theo lão tử sao, vẫn còn quá non rồi. Đồng thời vuốt ve tật phong hắc xí hổ, nói: "May mắn rằng người tiến hóa rồi, nếu như không, chủ nhân ta ngày hôm nay sẽ thua thiệt trong tay của cái tên khai hiếu kỳ kìa." Đại Bạch cầm nhẹ một tiếng, thần là khế ước thú của chủ nhân, nó bức thiết hy vọng được tán thành. Bên ngoài Thành Anh Thành, có rất nhiều võ giả tới tham gia thịnh hội đấu giá hai ngày sau. Đột nhiên, truyền đến tiếng sói gào. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu sói trắng thể trạng to lớn đang dạo bước trên quan lộ. Phía trên, ngồi một nam tử anh tuấn phong độ nhẹ nhàng, trên mặt hiện ra vẻ kiêu ngạo. Trời đất, là linh thú cấp 1 Bạch Ngọc Lang, có thể cưỡi hùng thú so với một tố thể kỳ, thân phận của tên công tử ở phía trên này khẳng định bất phàm. Ít nhất cũng là dòng chính của một nhất lưu gia tộc. Lớp võ giả né tránh, ánh mắt hiện ra vẻ chấn kinh cùng với hâm mộ. Dù phàm giới hay là tiểu thần giới, cưỡi hung thú cao cấp đều là tượng trưng cho một loại thân phận. Dưới tình huống bình thường, có thể bắt được linh thú cấp bậc này để mà làm thú cưỡi thì chỉ có thể là nhất lưu thế lực mới có thể làm được. Nói đúng hơn, nhất định phải là cường giả hóa thần cảnh. Bởi vì cường giả đạt tới cái cấp bậc này, linh hồn lực cực mạnh mới có thể là áp chế được linh thú, khiến cho nó thần phục. Trương Hạo Thiên đang cưỡi ở trên lưng của Bạch Ngọc Lang, nghe thấy mọi người nghị luận thì vẻ mặt càng thêm kiêu ngạo. Quả nhiên, trước khi ra cửa, cố ý mượn lão cha một đầu tọa kỵ dùng để trang bước, quả nhiên không sai. Cái đám nhà quê chậm rãi hâm mộ tọa kỵ của bổn công tử đi. Ngay tại thời điểm mà hắn còn đang đắc ý, hai mắt của Bạch Ngọc Lang đang hành tàu bỗng hiện ra vẻ kiêng kỵ, sau đó tứ chi run rẩy mà phục trên đất, khí thế uy phong không còn sót lại chút nào. "Làm sao vậy?" Trương Hạo Thiên vỗ vỗ nó, nói: "Này này, đứng lên. Mẹ nó, ta đang trang bức, người đột nhiên quỳ xuống, không phải là để cho ta khó chịu sao?" Bạch Ngọc Lang phát ra tiếng gầm nhẹ run rẩy, hiển nhiên là đang rất sợ hãi. "Đáng giận!" Trương Hạo Thiên hùng hăng vỗ đầu nó. Đột nhiên thì một trận cuồng phong thổi tới, suýt chút nữa thổi hắn bay ra khỏi lưng tọa kỵ của mình. Trương Hạo Thiên ổn định lại thân thể, phẫn nộ quay đầu lại. Thế nhưng lúc này vẻ mặt của hắn ngừng kết, bởi vì một đầu hổ thú xích hồng sắc còn lớn hơn so với tọa kỵ của mình đang chậm chậm đáp xuống, chậm rãi thu hồi lại vũ rực, quanh thân phát ra khí tức khủng bố. Trời đất, mọc ra vũ rực là linh thú đỉnh phong biết bay sao? Đầu óc của Trương Hạo Thiên trống rỗng, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Vân Phỉ Dương khai khái đầu: "Khế ước thú của ta đáp xuống đất quá nhanh đi, không có hù người đấy chứ?" Đại Bạch từ trên cao đáp xuống, trùng hợp đứng ở bên cạnh Trương Hạo Thiên. Nó là đỉnh phong linh thú, cho nên đã trực tiếp dọa cho Bạch Ngọc Lang cấp một linh thú phải quỳ dạp trên đất, thở mạnh cũng không dám. Cũng may là Đại Bạch, nếu như Vân Phi Dương cưỡi Bích Ngọc Thiềm Thử hay là thần thần hóa thành bản thể, thậm chí là bảo tiêu thao thiết, tiểu lang đáng thương kia sợ rằng sẽ bị dọa chết tươi. Bi kịch nhất vẫn là Trương Hạo Thiên đang trang bức. Khi hắn mượn sói thú y phong lẫm liệt từ phụ thần, đã tưởng tượng đến hình ảnh được vạn chúng chú mục cùng với hâm mộ. Kết quả, một đầu hổ hình linh thú đỉnh phong từ trên trời giáng xuống. Phía trên ngồi một nam một nữ. Nam thì tướng mạo anh tuấn, nữ thì quốc sắc thiên hương, tựa giống như là một đôi thần tiên bạn lữ, khiến cho người ta hâm mộ. Một khắc này, Trương Hạo Thiên gặp phải đả kích chí mạng. Không hề nghi ngờ, ở trước mặt Thật Phong Hắc Xì Hồ, thì tên này liền mất đi tư cách để trang bức. Trời đất, đây chẳng lẽ là Thật Phong Hắc Xì Hồ, cực kỳ là hiếm thấy. Khẳng định không phải nó thì còn hổ thú nào có một đôi cánh có thể bay. Từ khí tức này đến mà xem, chí ít cũng phải là đỉnh phong linh thú. Những võ giả xung quanh lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn họ đồng loạt nhìn về phía Vân Phi Sương, trong ánh mắt hiện ra vẻ kiêng kỵ thật sâu. Có thể hàng phục được một đầu đỉnh phong linh thú hiếm thấy như vậy, thân phận của người trẻ tuổi cưỡi trên lưng hổ này khẳng định chính là phi phàm. Rất nhiều võ giả nuốt nước bọt một miếng, trong lòng thì cả kinh. Nhất định là dòng chính của siêu nhất lưu thế lực rồi. Vân Phi Sương cưỡi đại bạch hoành không mà xuống, đoạt đi danh tiếng của Trương Hạo Thiên, cũng bị rất nhiều võ giả tưởng lầm là dòng chính của một siêu nhất lưu thế lực. Tất nhiên, dù sao, Thật Phong Hắc Xí Hồ thuộc về phong hệ linh thú phi hành hiếm có thể hàng phục, thu làm khế ước thú, khẳng định chỉ có siêu nhất lưu thế lực thì mới có thể làm được. Nói thật, Vân Phi Sương trốn thái thúc lệnh truy sát, mới triệu hoán ra đại bạch, cực tốc mà chạy. Chưa từng nghĩ, không để ý, lại để cho người khác nghĩ như vậy. Đây thật là trang bức trong vô hình, không phục thì cũng không được. Mà lại trang bức vẫn còn đang kéo dài, bởi vì Vân Phi Sương cưỡi Thật Phong Hắc Xí Hồ, nghênh ngang đi vào bên trong, Thanh Anh Thành. Trong lúc nhất thời, đám người đang nhộn nhạo trên đường phố hoàn toàn yên tĩnh. Võ giả, những người đi đường, còn buồn, vô số ánh mắt cùng nhau nhìn chằm chằm về phía đầu hổ thú đỏ thẫm, khí thế bất phàm. Trong ánh mắt lấp lóe vẻ chấn kinh. Trời đất, hổ thú phong hệ phi hành cực hiếm, ngưu bức, quá ngưu bức. Rất nhiều võ giả nhìn hổ thú đang cất bước mà đi, trong lòng chưa rung động thì còn có hâm mộ thật sâu. Trước một khách sạn, Vân Phi Sương ôm Yến Sơn Tuyết từ trên người của đại bạch nhảy xuống. Đi ra phía ngoài thành nghỉ ngơi đi. Thật Phong Hắc Xí Hồ gầm nhẹ một tiếng, vũ sực huy động, chậm chậm bay lên trời. Cả đám người đưa mắt nhìn hổ thú rời đi, lại thấy một nam một nữ tiến vào khách sạn, thì nhất thời liền nghị luận. Có thể cưỡi được Thật Phong Hắc Xí Hồ hiếm thấy, thân phận của đôi nam nữ kia khẳng định là vô cùng bất phàm rồi. Có thể là dòng chính của một siêu nhất lưu thế lực. Trời đất, thịnh hội đầu giá lần này, vậy mà lại kinh động tới dòng chính của siêu nhất lưu thế lực sao? Như vậy, cá nhân lưu thế lực cách xa vạn lý chạy tới, sợ rằng là sẽ muốn khóc. Đúng như vậy, tới khi đó, đôi nam nữ kia tham dự đấu giá, những đại gia tộc khẳng định là sẽ không có can đảm đấu giá. Trong khách sạn, Vân Phi Sương đang đặt phòng, bất quá lúc đi đường cũng nghe rất nhiều võ giả ở bên ngoài nghị luận về mình. Dòng chính của siêu nhất lưu thế lực sao? Trong mắt của Vân Phi Sương không có ngừng chuyển động, nhếch miệng cười. Cái thân phận này cũng không tệ, có thể cân nhắc giả mạo một chút. Tên này lại có ý tưởng xấu. Bất quá, chỉ bằng vào một đầu Thật Phong Hắc Xí Hồ còn rất khó khiến cho người ta tin tưởng không nghi ngờ. Nhất định là phải có kế hoạch một phen. Ngay tại thời khắc mà Vân Phi Sương còn đang trầm tư, sau lưng đột nhiên truyền đến âm thanh trưởng phòng. Rất đột nhiên và rất nhanh. Không tốt, Vân Phi Sương kinh hãi, vô ý thức mà tránh né. Thế nhưng đã muộn rồi. Một bàn tay nhỏ, non mịn, vòng qua trực tiếp liền đánh vào mặt hắn. Thanh âm thanh thúy, lực đạo cũng không nặng, thế nhưng trong nháy mắt hiện ra dấu năm ngón tay. Đột nhiên, Vân Đại Tiện Thần lại bị người ta đánh mặt như vậy. Đây quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Móa, hắn phẫn nộ quay người lại, mắng. Cái tên nào? Khi thấy rõ người phía sau mình là ai, thì âm thanh liền im bặt mà dừng. Lúc này, liền lộ ra vẻ mặt hết sức vui cười. Ha ha, ấy, chồng cô nương, thật là đúng dịp. Chúng ta vậy mà có thể gặp nhau tại đây. Chẳng lẽ đây chính là duyên phận? Yến Sơn Tuyết bên cạnh có giật khóe miệng. Tên này chuyển từ phẫn nộ tới mỉm cười thật quá nhanh, tuyệt đối là siêu việt cực hạn sự co giãn của cơ mặt. Là ai mà lại có thể khiến cho Vân Đại Tiên Thần bày ra cái vẻ mặt dày kia? Không phải ai khác, chính là truyền lệnh sứ của Vạn Thế Đại Lục, siêu nhất lưu Trầm Già, Trầm Tiểu Vũ. Nàng hôm nay toàn thân mặc váy trắng, cổ tóc đuôi ngựa, trên gương mặt nhỏ phẫn nộ đang ngon ngọt mỉm cười. Nhìn qua thật vô cùng đáng yêu. Nhưng Vật Vì Sương tuyệt đối sẽ không có bị loại mỉm cười người và vật vô hại này mê hoặc. Hắn thấy tiểu la lị này chính là một ác ma. Nguyên lai là người Dịch Dung. Trầm Thiệp Vũ nâng cằm nói, ta còn tưởng rằng là nhận lầm người. Trong phòng khách, Vân Phi Sương mỉm cười bưng trà rót nước cho Thẩm Diệu Vũ. Không có cách nào, đây chính là dòng chính của siêu siêu nhất lưu Trầm gia. Tại Cuồng Nhân Cốc, chỉ bằng vào chiến đế lệnh nàng đưa cho mình đã để cho cường giả Chí Tôn phải kiêng kỵ. Nhất định là phải nịnh bợ thật tốt cái bắp đùi siêu cấp thế này. Mà Trầm Thiệp Vũ xuất hiện cũng quá đúng lúc. Đầu tiên, đàn tông cao thủ đang đuổi giết mình, tin tưởng rằng lấy thuật theo dõi của người kia không cần bao nhiêu lâu thì cũng sẽ liền chạy tới. Có nữ nhân này ở đây, cho tên kia 100 cái lá gan cũng là không dám động thủ. Tiếp theo, mới vừa rồi còn đang suy nghĩ thế nào mới có thể giả mạo siêu nhất lưu gia tộc. Bây giờ đến dòng chính của siêu siêu nhất lưu Trầm gia, mình có thể dựa vào nàng tới làm một màn kịch. Cuối cùng, Vân Đại Thiện Thần biểu hiện càng thêm ân cần. Trầm Thiệp Vũ phẩm một ngụm trà, hơi giận một chút, nói, ta cho ngươi chiến đế lệnh cũng không lâu lắm đã bị ngươi dùng xong, thật quá không biết trân quý. Cái này, Vân Phi Dương cũng là vô cùng xoắn xuýt. Hắn chỉ lấy chiến đế lệnh ra hù dọa Chí Tôn của Triết gia, cũng không có sử dụng tới, kết quả tự dưng lại biến mất. Còn có, Trầm Thiệp Vũ thở phì phò nói, đã đi qua lâu như vậy rồi, người thế nào mới đột phá đến thuật cốt kỳ tầng 7? Tốc độ như vậy cũng quá chậm đi. Vân Phi Dương khổ sở nói, ấy, cái này mà còn tính là chậm. Trầm Thiệp Vũ từ trên ghế liền nhảy xuống, nàng chắp hai tay sau lưng, làm ra bộ dáng của một tiểu đại nhân, nói, theo ta được biết, trong số người dự thi lần thi đấu thiên tài này, Trần Long Kỳ cường giả đã có tới 10 tên trở lên. Vân Phi Dương cả kinh, nhiều đến như vậy? Trầm Thiệp Vũ lườm hắn, cường giả khai khiếu kỳ cũng có 3 tên. Vân Phi Dương trợn mắt, lấy thực lực của hắn bây giờ có thể đánh một trận với cường giả Trần Long Kỳ sơ kỳ, thế nhưng nếu như đối mặt với khai khiếu kỳ, trừ khi là vận dụng các loại át chủ bài, còn không thì rất khó có thể chiến thắng. Trầm Thiệp Vũ biết tin tức về những người tham gia thi đấu thiên tài rõ ràng hơn nhiều nếu như so với Cuồng Ngạo Thiên. Điều này khiến cho Vân Phi Dương có áp lực khá lớn. Phải biết, lấy thực lực của hắn bây giờ, coi như đột phá đến thối cốt kỳ tầng 9, bạo phát ra cuồng kỹ và vũ kỹ, cao lắm thì cũng đến khoảng 100.000 thuần nguyên lực là cùng. Mà cường độ này chỉ có 10 trọng nếu như đổi thành chân long lực thôi. Nếu như ỷ vào bán nguyệt ma luân, chắc có thể đánh một trận với cường giả chân long kỳ tầng 3, tầng 5. Thế nhưng, nếu như đối mặt với khai khiếu kỳ thì sẽ vô cùng khó khăn. Căn cứ theo sự hiểu biết của hắn, có thể đạt tới khai khiếu kỳ, dù chỉ có là từng một, thực lực thấp nhất thì cũng là phải đến khoảng 100 trọng chân long lực. 10 vạn trọng thuần nguyên lực đối mặt với 100 trọng chân long lực, cái chênh lệch này thật giống như là một cái rãnh trời vậy. Giống như trước đó gặp phải Thái Túc Lệnh kia, người ta tiện tay đã thi triển ra vũ kỹ, ngừng tụ ra 20 trọng chân long lực, thiếu chút nữa thì đã phá được phòng ngự của Thái Hư Bạch Kim chiến giáp. Đương nhiên, Vân Phi Dương cũng không có phải là không có cơ hội. Hắn còn có Cấm Phiên Thiên Thủ, có thần lực luôn một mực ẩn giấu từ khi mà tiến vào tiểu thần giới. Nếu như lấy ra toàn bộ, chắc có thể đánh một trận cùng với cường giả khai khiếu kỳ. Thế nhưng, vì một kiện địa giai chí bảo, vận dụng át chủ bài mạnh nhất, như vậy quá lãng phí. Huống hồ, Trầm Thiệp Vũ cũng đã cảnh cáo mình rằng tuyệt đối là không nên vận dụng tới thần lực. Vân Phi Dương cảm thấy rồi rắm. Trầm Thiệp Vũ cũng là thở dài một hơi. Nàng hy vọng Vân Phi Dương có thể lấy được thành tích tốt. Như vậy, mình thân là truyền lệnh sứ cũng sẽ được thầm lầy. Nhưng lấy cảnh giới của hắn hiện tại, tham gia thi đấu thiên tài, khả năng đoạt được giải quán quân là rất nhỏ. Chỉ có thể đi một bước này. Trầm Thiệp Vũ chân thành nói, này này, ngươi có muốn mạnh lên không? Muốn. Vân Phi Dương bật thốt, võ giả nào mà lại không muốn mạnh lên? Thần sắc của Trầm Thiệp Vũ nghiêm nghị nói, ta có thể cho ngươi một lần cơ hội mạnh lên. là cái cơ hội gì? Phần Phi Dương hỏi. Trầm Thiều Vũ tỏ ra ngưng trọng. Đi tới Trầm gia ta, xông vào Cửu Long cấm trận do gia gia ta lưu lại. Cửu Long cấm trận sao? Phần Phi Dương trở nên nghiêm túc. Gia gia cô bé này không có phải liền chính là chủ nhân của chiến đế lệnh sao? Hắn lưu lại trận pháp, khẳng định là phi thường cường hãn. Đương nhiên rồi, Trầm Thiều Vũ bổ sung. Tiến vào trận pháp này sẽ là cửu tử nhất sinh. Cửu tử nhất sinh sao? Vân Phi Dương cười nhạt. Người sợ chết, không tu võ đạo. Cửu Long cấm trận kia cho dù có là thập tử vô sinh, thì Vân Phi Dương ta cũng sẽ không sợ hãi. Người đồng ý? Đồng ý. Được rồi. Chờ sau khi đầu giá kết thúc xong, thì ta sẽ dẫn người đi tới Trầm gia. Vân Phi Dương gật đầu. Hắn có chút chờ mong. Trầm gia là một siêu nhất lưu thế lực, có chỗ gì đặc thù, có cường giả thiên tôn cạnh hay không? Biên giới vũ trụ bao la, đứng vững một đại môn hoang vu, phía trên khắc đồ án phức tạp, tản mát ra khí tức hư vô mờ mịt, lại phảng phất giống như là một tồn tại vĩnh hằng. Chín con rồng lớn chậm chậm mà đến, ngừng ở phía trước cửa. Trên đầu rồng đứng đó một nam một nữ, hiển nhiên chính là tổ phụ Trầm Hạo cùng với tổ mẫu Cổ Tâm Di của Trầm Tiểu Vũ. Trầm Hạo thu hồi lại tâm thần, cười. Tốt cho một câu người sợ chết, không tu võ đạo. Tiểu gia hỏa gọi là Vân Phi Dương kia cũng thật là có ý tứ. Nhìn ra được, cuộc đối thoại giữa Trầm Tiểu Vũ cùng với Vân Phi Dương đã bị hắn nghe trộm. Tầm gì? Trầm Hạo hơi trầm ngâm, nói. Muội nói xem, ta có nên tác thành cho hắn, đổi Cửu Long cấm trận thành thập tử vô sinh. Cổ Tâm Di cười không nói. Trầm Hạo hơi nhắm mắt lại, chợt mở mắt ra. Cấm trận đã đổi thành thập tử vô sinh. Cổ Tâm Di ngạc nhiên. Huynh làm thật sao? Trầm Hạo nói. Tiểu tử kia chém ra gió lớn như vậy, ta nhất định là phải phối hợp với hắn. Thập tử vô sinh, hắn có thể xông qua được sao? Cái này phải xem chính bản thân hắn. Ánh mắt của Trầm Hạo chiếu tới đại môn đang tỏa ra uy nghiêm, ngưng trọng nói: chúng ta nên xông vào thời không chi môn liên tiếp với Trần Vũ thần vực một lần đi. Cổ Tâm Di cười: lấy thực lực của huynh bây giờ còn sợ là không có xông qua được sao? Trầm Hạo cười nói: ha ha, cẩn thận thì mới là thỏa đáng. Nói xong liền vung tay lên. Chín con rồng lớn hóa thành chín đạo lưu quang, trong nháy mắt liền bao phủ quanh thân, tản ra chín loại ánh sáng khác biệt. Cuồng bạo lực lượng gào thét mà ra, phảng phất giống như có khả năng hủy diệt phiến thiên địa này. Nếu như Phần Vì Sường có mắt ở hiện trường, nhất định là sẽ bị rung động thật sâu, bởi vì người đàn ông này mạnh tới nỗi, cho dù hắn có ở thời kỳ đỉnh phong, cũng không có tư cách đứng ở trước mặt đối phương. Đại môn vĩnh hằng giống như là bị một loại lực lượng cuồng bạo nào đó rung động, bắt đầu run rẩy. Đột nhiên, bên trong lại truyền đến âm thanh hoảng sợ. Người đến là ai? Trầm Hạo nắm chặt quyền, trong con người hẹp dài, phát ra vô tận chiến ý, đáp. Bác Huyền Đại Lục, Trầm Hạo. Thanh âm lan ra khiến cho không gian vỡ nát. Bên trong lại truyền ra thanh âm hoảng sợ. Người vậy mà lại đạt tới cảnh giới tiền đế. Tiền đế? Trầm Hạo cười một tiếng, nói. Là cảnh giới của Trần Vũ thần vực sao? Vào lúc này, khí tức hư vô mờ mịt dần rõ ràng, phản phất giống như là cửa đã được mở ra. Thanh âm kia một lần nữa truyền đến. Các hạ đã đạt tới tiền đế, căn cứ theo quy định, không cần tiến hành khảo nghiệm, có thể trực tiếp tiến vào Trần Vũ thần vực. Trầm Hạo mang theo Cổ Tâm Di tiến về Trần Vũ thần vực. Sau khi mà hai người rời đi, thì tòa đại môn kia một lần nữa lại trở nên hư vô mờ mịt. Âm thanh lại vang lên. Không nghĩ tới, võ giả bên ngoài Trần Vũ thần vực có thể đột phá đến tiền đế, thực là khiến cho người ta chấn kinh. Mà chắc có lẽ chỉ là một tồn tại đặc thù duy nhất. Lại nói Vân Phi Sương, hắn cũng không biết bởi vì một câu trang bức của mình trầm xa cửu long cấm trận liền từ cửu tử nhất sinh mà chuyển thành thập tử vô sinh. Nếu không, nhất định là sẽ khóc không ra nước mắt. Trầm Thiểu Vũ nói, giúp người diễn một tuồng kịch để cho người khác nghĩ người là dòng chính của siêu nhất lưu gia tộc sao? Đúng như vậy. Vân Phi Sương cười. Tại sao lại phải làm như vậy? Vân Phi Sương xoa xoa tay, cười. Ta muốn mua một số linh mẫu thạch ở trên đấu giá hội. Ta hiểu rồi. Người muốn ỷ vào thân phận siêu nhất lưu để cho các gia tộc khác không còn dám đấu giá với người. Vân Phi Sương giơ ngón tay cái lên khen. Trầm cô nương đúng là thông tuệ hơn người. Còn phải nói. Trầm Tiểu Vũ ngạo nghễ nói. Vân Phi Dương vui vẻ. Chỉ cần cô gái nhỏ này thích được thổi phồng, kế hoạch của mình sẽ ổn thỏa. Trầm Tiểu Vũ nói. Người muốn linh mẫu thành làm gì vậy? Vân Phi Dương bắt đầu nói nhảm. À, là nghe nói linh mẫu thạch ẩn chứa thuận nguyên lực cực kỳ mạnh mẽ, hơn linh thạch gấp nghìn lần. Ta muốn thử xem hiệu quả. Trầm Tiểu Vũ lúc này nói, được rồi, ta chỗ này có 10 khỏa đây, người cầm lấy mà hấp thu. Vân Đại Thiện Thần nghe thấy thì trợn mắt. Ta không có nghe lầm chứ, cô gái này để cho ta 10 khỏa. Xoạt xoạt, tay nhỏ của Trầm Tiểu Vũ vụt ra liên tục, 10 khỏa linh mẫu thạch trình tề liền bày ra trên bàn. Nàng nói, người biểu hiện vô cùng xuất sắc trong Long Môn, ta thật là truyền lệnh sứ, vốn là nên cho người chút đồ tốt. 10 khỏa linh mẫu thạch này coi như là phần thưởng. Trời đất, cô bé này cũng quá hào sảng đi. Vân Phi Dương vội vàng thu lấy linh thạch mẫu vào bên trong Phi Dương Đại Lục. Cảm tạ. Hắn hơi dừng lại. Bởi vì nguyên niệm thủy chung bao phủ cửa thành, lúc này đã phát hiện ra trung niên nhân truy tung chính mình đã tiến vào thành rồi. Thái thúc lệnh vẫn bằng vào khí tức đuổi theo tới Thanh Anh Thành. Vân Phi Sương không có sợ hắn, bởi vì đã có Trầm Tiểu Vũ tại đây. Trầm cô nương, hắn thu hồi nguyên liệm lại nghiêm túc nói, ta nhất định là sẽ không có phụ sự kỳ vọng của cô, nhất định là sẽ đoạt được chức vô địch thi đấu thiên tài. Trầm Tiểu Vũ cảm thấy hài lòng, cũng không có uổng công ta cho người mời khỏa linh mẫu thành. Chỉ là Vân Phi Sương lộ ra vẻ mặt đau khổ. Ta hiện tại thật là có phiền toái, rất có thể là sẽ ảnh hưởng đến việc tiến vào tuyết vực, tham gia thi đấu thiên tài. Trầm Tiểu Vũ nghe vậy, mày nhăn nhó lại hỏi, là có ý gì? Phật Phi Sơn lúc này liền kể lại chuyện mình buôn bán siêu cấp hồi nguyên đàn và mâu thuẫn cùng với đàn tông. Trầm Tiểu Vũ nghe xong, kinh ngạc. Nguyên lai, siêu cấp hồi nguyên đàn chính là do người bán? Đúng như vậy. Vân Phi Dương cũng ngạc nhiên, nói, cô cũng đã từng nghe nói qua sao? Đương nhiên rồi, ta tới Thanh Anh Thành vài ngày, trong lúc rảnh rỗi, thường thích đi những thành trì xung quanh tản bộ, nghe nói loại đan dược thần kỳ này, sau đó thì kiếm tới một bình nếm thử. Kiếm một bình sao? Khóe miệng của Vân Phi Dương co giật, lời tính cách của cô bé này, câu này đại biểu cho việc cướp đoạt. Ha ha. Siêu cấp hồi nguyên đan ta luyện chế thế nào? Không tệ, hiệu quả mạnh hơn hồi nguyên đan trên thị trường không ít lần. Soạt, Vân Phi Dương lập tức lấy ra mấy chục bình siêu cấp hồi nguyên đan, hào sảng nói, Trầm cô nương, ta cũng không có vật gì tốt, 20 bình đan dược này coi như là báo đáp 10 khỏa linh mẫu thạch của cô. Sa mặt thật dày, không ngại lấy ra thật. 20 bình siêu cấp hồi nguyên đan có thể đánh đồng cùng với 10 khỏa linh mẫu thạch sao? Trầm Tiểu Vũ ngược lại không ghét bỏ. Nàng thu lấy bình đan dược, nói, người thật được, cướp đan phường những 2 lần, chuyện này đã truyền ra khắp tiểu thần giới rồi. Vân Phi Dương thở dài, ai, còn không có phải là bị bọn họ bức bách sao? Trầm Tiểu Vũ nháy mắt, cười, nếu ta đoán không sai, Lan Tông khẳng định đã phái cao thủ đuổi giết người rồi. Đúng như vậy. Vân Phi Dương chỉ ra phía ngoài cửa, đàn tổng cao thủ đó hiện tại đã vào thành rồi. Trầm Tiểu Vũ liền phóng thích nguyên niệm, cười, nguyên lai chính là Thái Thúc Lệnh. Phần Phi Sương cũng ngạc nhiên, Cô biết hắn sao? Người này có tu vi khai khiếu kỳ tầng 6, có một cái mũi vô cùng nhạy cảm, có thể thông qua khí tức mà khóa chặt mục tiêu. Cho dù là hóa thần cảnh bị hắn để mắt tới thì cũng không có chỗ nào để ẩn nấp. Trời đất! Phần Phì Sương há to miệng. Lợi hại đến như vậy? Trầm Thiều Vũ hỏi. Hắn đã trì tùng người bao lâu rồi? Phần Phì Sương thầm tính toán đáp. Là đã gần 10 ngày rồi. Trần Tiểu Vũ kinh ngạc nói. Cái gì? 10 ngày? Đúng như vậy. Trần Tiểu Vũ cũng là cảm thấy khó mà tin. Người chỉ là thổ cốt kỳ, vậy mà có thể tránh được 10 ngày sao? Làm sao có thể làm được? Vân Phi Sương đáp. Thì cứ chạy thôi. Trần Tiểu Vũ đánh giá hắn như là hiểu ra điều gì. Xem ra, ngươi hẳn là trải qua nhiều lần thổi cốt rồi. Tốc độ cũng được tăng lên rất nhiều. Phần Phì Sương giơ ngón tay cái lên khen. Chập cô nương, quả nhiên chính là thông tuệ vô song. Cái này thì cũng bình thường thôi. Trầm Tiểu Vũ lại ngạo nghễ. Nàng thản nhiên nói. Ngươi trải qua mấy lần thổi cốt rồi? Cái này... Phần Phì Sương hơi trầm ngâm. Sau đó thì vẫn nói thật, là 9 lần. Cái gì? Trầm Thiệp Vũ xem chút nữa thì ngã quỵ xuống. Phần Phì Sương gãi đầu, rất khiêm tốn nói. Ai, ta trải qua có 9 lần thổi cốt thôi. Không có phải chứ? Trầm Thiệp Vũ chừng đã muốn lôi cả mắt ra ngoài. Ta mới trải qua có 7 lần, người thế nào lại đạt tới 9 lần? Cô bé này lại trải qua 7 lần thổi cốt sao? Không có hổ là dòng chính của siêu nhất lưu. Không hổ là cháu gái của Long Hồn Chiến Đế. Trầm Thiều Vũ lại nói. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể xuất sắc như vậy. Về sau tu luyện thật tốt, tiền đồ vô lượng. Một câu này tựa giống như là tiền bối đang nói chuyện cùng với vãn bối vậy. Vân Phi Dương nói ra 9 lần thổi cốt, cũng không phải là vì để được nàng ca ngợi, mà chân thành nói. Trầm cô nương, cô xem có thể giúp ta hóa giải. Đừng nói nữa. Trầm Thiểu Vũ chân thành nói. Chính người gây phiền toái thì tự ngươi đi giải quyết. Ta sẽ không có ra mặt giúp cho người đâu. Phần Phi Dương trợn mắt. Gia gia của ta đã nói qua rồi. Đường của cường giả chỉ có tự mình nằm cai nếm mật vượt qua. Phần Phi Dương xem chút nữa thì ngất. Gia gia nàng không có nói qua là giúp người làm niềm vui chính là truyền thống tốt đẹp của thu chân giới hay sao? Trầm Tiểu Phú không có ý định hỗ trợ. Vậy không có cách nào. Phần Phì Sương chỉ có thể tự nghĩ biện pháp, nghĩ tới nghĩ lùi, hắn thật nghĩ ra một kế. Mộ chứng. Hắn âm mưu cười. Thái thục lệnh, đúng hay không? Ngày hôm nay, để cho người biết, đuổi theo bạn chiến thần chạy khắp thế giới, thì sẽ phải trả cái giá thê thảm thế nào? Trên đường phố, Thái thúc lệnh đột nhiên ngừng chân. Thật là một cường giả khai khiếu kỳ. Tâm thần đột nhiên rung động. Rất nhỏ. Hắn nỉ non. Dự cảm không rõ. Thái thúc đại thúc. Đột nhiên, tiểu nhi trong ngực chỉ về phía trước nói. Mau nhìn xem, là Trần Đức Xuất. Thái thúc lệnh ngừng đầu, liếc nhìn Vân Phi Dương. Hắn cười lạnh. Tiểu tử, người chạy không có thoát rồi. Sau đó thì lập tức thi triển thần pháp đuổi theo. Phần Phì Sương cũng phát hiện ra Thái thúc lệnh, lúc này liền chạy vào một con hẻm, sau cùng bất đăng sĩ mà đứng ở phía cuối cùng. Thực là ngốc. Trầm Tiểu Vũ núp vào trong bóng tối nói, chạy thế nào không chạy, hết lần này tới lần khác lại chạy vào một cái ngõ cụt như vậy. Thái thúc lệnh lúc này bay tới, hắn đứng ở tại đầu con hẻm, thả tiểu nhi xuống, trầm giọng. Tiểu tử, quá tàm bà bận, ta sẽ không cho người cơ hội chạy trốn nữa đâu. Phần Phi Sương xoay người lại, khổ sở nói. Ai, ta cùng với đàn tông, không có thâm cừu đại hận gì, cần gì phải như vậy? Cướp người ta 2 lần, còn nói là không có thâm cừu đại hận sao? Bớt nói nhảm đi, theo ta, tiến về đàn tông. Thái thúc lệnh đi tới. Chậm đã. Phần Phi Dương đột nhiên giơ tay lên, bi tráng nói. Ta có thể đi theo người tiến về Đan Tông. Thế nhưng trước tiên, xin giúp ta giải hoặc một hoang mang. Thái Tông Lệnh nói, là cái hoang mang gì? Vân Phi Dương chân thành. Ai, tôi không dám giấu giếm. Ta có thể luyện chế siêu cấp hồi nguyên đan là trong lúc vô tình tiến vào một động phủ. Động phủ sao? Thái Thúc Lệnh nào nào. Vân Phi Dương lại tiếp tục nói. Trên tường ở bên trong động phủ đó khá rất nhiều những chữ kỳ quái khó hiểu, giống như là ẩn chứa một loại võ học nào đó ở bên trong. Ta đã mô phỏng theo. Không biết là bằng hữu có thể giải hoặc giúp ta hay không? Vậy để ta xem một chút. Chữ kỳ quái lại ẩn chứa một loại võ học nào đó thì tất cả võ giả đều động tâm. Soạt, Vân Phi Dương lúc này lấy ra một chồng giấy giơ lên tờ đầu tiên. Bàng Hiểu, người có nhận ra chữ này không? Trên giấy viết vài chữ, bởi vì quá ẩu tả hoặc căn bản là không phải chữ gì cả. Thái Thúc Lệnh nhìn giống như là lọt vào trong sương mù vậy. Hắn lắc đầu. Trầm Tiểu Vũ cũng là nhìn không hiểu. Vân Phi Dương lúc này lại lấy ra. Thế còn mấy chữ này? Không biết. Những chữ này thì sao? Không biết. Thế còn chữ này? Không biết. Thái Thúc Lệnh một chữ cũng không có nhận ra, có chút cảm thấy hổ thẹn. Vân Phi Dương lắc đầu. Ai, quả nhiên, muốn phá giải vụ kỹ ẩn chứa bên trong chữ, khó như lên trời vậy. Sau cùng, hắn lại lấy ra một tấm giấy, nói. Thế còn mấy chữ này thì sao? Cái này... Chữ này mặc dù là viết đầu, thế nhưng Thái Thúc Lệnh rốt cuộc xem hiểu, vội vàng nói. Trầm Tiểu Vũ. Phật Phi Dương lúc này nhảy dựng lên, lớn tiếng nói. Ấy, dám hồ Trầm đại danh cô nương, người hôm nay phải ngã... nấm mốc rồi. Thái Thúc Lệnh nghe vậy khẽ giật mình. Đúng vào lúc này thì bỗng nhiên một cỗ lực lượng kinh khủng từ trên không xuất hiện, phảng phất giống như là hồng thủy. Hắn sợ hãi thất sắc nói, ấy không tốt rồi. Oanh. Hết tập 154. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.